Chương 983, 2 năm. 2 năm, rốt cục trở về đứng tại Mạ Nổ Lì Ả xa xa ngọn núi bên trên, nhìn trước mắt quen thuộc phong cảnh, như là một vòng ngân thành phố, trung gian giáo đường, xa xa gì tại công hội. Nạ dù tổ không khỏi cảm thán đạo. Hết thảy đều là quen thuộc như thế. Rời đi 2 năm, như là hôm qua. Nhưng là, lại là thật sự. Nơi này chính là đại nhân công hội sở tại địa sao. Nhìn trước mắt thành phố, Xê Dạ Phỉm không khỏi nói đạo. Theo Nạ Dù Tổ không ngắn thời gian, tự nhiên, đối với Nạ Dù Tổ công hội, Xê Dạ Phỉm QNZ là có không ít hứng thú. Không sai, không phải Âu Lôi Vương quốc chỗ Mạ Nổ Lì ạ, ta tương ứng công hội gì tài liền là tọa lạc ở chỗ này. Nhẹ gật đầu. Nạ Dù Tổ nói đạo. Bất quá, từ bây giờ bắt đầu, Xê Dạ Phỉm, ngươi QNZ là công hội một thành viên. Quay đầu, nhìn về phía Xê Dạ Phỉm, Nạ Dù Tổ cười đạo. Ta biết, đại nhân. Nhẹ gật đầu, Xê Dạ Phỉm nói đạo. Hiện tại, hắn là thần thụ một bộ phận, làm đem thần thụ thu phục Nạ Dù Tổ, làm thần thụ chủ nhân. Xê Dạ Phỉm có thể nói là lấy Nạ Dù Tổ làm chủ. Liên giống với tại vẫn là Xê Dẹp ác ma thời điểm. Lấy Xê Dẹp làm chủ. Chu, liền là bọn hắn ác ma trời. Vì trời. Bọn hắn cái gì đều có thể làm đi ra. Mà bây giờ, Xê Dạ Phỉm có thể nói là Nạ Dù Tổ ác ma. Mà Nạ Dù Tổ, chính là nàng trời. Đi thôi. Nhàn nhạt lời nói, Nạ Dù Tổ cất bước, trực tiếp hướng về Mạ Nổ Lì A mà đi. Mục tiêu, Phì Tài cổng con mắt hơi hơi nheo lại nhìn trước mắt Phì Tài. Nạ Dù Tổ trong lòng, vờ ơ y ma khó được hiện lên một tia kích động. Đây là, về nhà cảm giác Nạ Dù Tổ không biết, nhưng là, Nạ Dù Tổ biết, cái này loại cảm giác, cũng không tệ mang theo ban cứu, en trổ, còn có Xê Dạ Phỉm. Nạ Dù Tổ chậm rãi đi đến gì tại đại môn chỗ. Rồi ra hai tay. Đến tại cái kia bên trên sau đó, mang theo nhẹ nhẹ kích động dùng lực, đẩy chít chít câm đại môn thối lui âm thanh vang lên nương theo lấy cái kia mở cửa âm thanh, vẫn là bắn vào bên trong quang tuyến. Tình cảnh bên trong. Xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trước mắt nhao nhao gây âm thanh hoan cười ngữ cùng từng cái quen thuộc người cùng vật mà mở cửa âm thanh, cũng là đưa tới người ở bên trong chú ý từng cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cổng, cái kia xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Không, là cái kia chạm tại trung gian, xem ở phía trước nhất thân ảnh. Đây là ai đến gia nhập công hội tân nhân sao tuyên bố nhiệm vụ người cái này chút ý nghĩ, xuất hiện tại cá biệt công hội người trong óc. Đương nhiên, những người này, là Nạ Dù Tổ rời đi 2 năm thời gian bên trong mới gia nhập công hội người, tự nhiên, sẽ không nhận biết Nạ Dù Tổ. Mặc dù, tại toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp trong khảo hạch, Nạ Dù Tổ rất lóa mắt, hiện ra thực lực, lập lòe tại toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong. Nhưng là, 2 năm thời gian, mặc dù sẽ không để cho người quên cái kia thịnh đại một lần khảo hạch, nhưng là, đủ để cho Nạ Dù Tổ ma diệt đối Nạ Dù Tổ tướng mạo hình ảnh. Để cho người ta quên lãng Nạ Dù Tổ dáng vẻ đương nhiên, không biết Nạ Dù Tổ chỉ có cá biệt. Mà còn lại đây là Nạ Dù Tổ trở về thật trở về, đều có 2 năm đi. Hội trưởng, Nạ Dù Tổ trở về quá tốt rồi, Nạ Dù Tổ trở về, chúng ta công hội cấp ma đạo sĩ lại tăng lên. Lần này ta ngược lại muốn xem vũ quỷ còn thế nào dạng cùng chúng ta đối nghịch hoan nên trở về, Nạ Dù Tổ không sai, hoan nên trở về, Nạ Dù Tổ. Còn có Ban Kiêu cùng Encho cũng là. Ân, Thác Tở Sần là ai a? Lẽ nào là Nạ Dù Tổ mới thân vệ đội sao? Không biết ngắn ngủi yên tĩnh về sau, công hội trong chớp mắt làm ở Mỹ đẳng. Nhìn lấy hết thẻ trước mắt, Nạ Dù Tổ cảm giác rất là quen thuộc. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Từ chỗ nào chút công hội thành viên trong giọng nói, Nạ Dù Tổ ngược lại là có thể nghe được không ít tin tức. Thứ nhất, công hội thành viên tăng lên không ít. Thứ hai, công hội đã trở thành không phải Âu Lôi Vương quốc đại công hội. Thứ ba, cái kia chính là cùng phẽn tùm lột mâu thuẫn, giống như không ít ta bất quá nhìn lướt qua công hội. Nạ Dù Tổ vờ ơ y ma không có phát hiện nạt bọn hắn, không đơn thuần là nạt, liền là gờ gì, kẹo xa, nhựa là bọn hắn đều không có tại trong công hội. Tương lai hoàng kim nhất đại, toàn bộ đều không tại. Đây là tình huống như thế nào, dị vãng thời điểm. Mặc dù trở về thời điểm QNZ có không coi ở đây, nhưng là, lưu lại QNZ không ít đi. Hiện tại, vờ ơ y ma một cái cũng không có cái này tình huống như thế nào a các vị, ta trở về. Nhàn nhạt cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa còn lại, đối tại trong công hội Ma Cao, họa cả bạ bọn hắn, nạ rủ tổ cười đạo. Hoan nên trở về thật là, hai năm trước không nói một tiếng liền mang theo ban cưu bọn hắn rời đi, nếu không phải hội trưởng nói ngươi đi lịch luyện, chúng ta còn tưởng rằng ngươi thế nào đâu. Không sai, không sai, chính là như vậy, thời điểm ra đi cũng không nói một tiếng. Còn chúng ta thế nhưng là rất lo lắng a, liền là ngay cả dễ dở đặt đều trở về hai lần. Ngươi vợ y ma mới trở về nghe được nạ rủ tổ lời nói, Ma Cao bọn hắn từng cái đều là nói đạo. Mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười, nạ rủ tổ cũng không nói gì thêm. À đã Louis đế quốc sự tình, bọn hắn vẫn là không muốn tìm tới tốt, dù sao, nếu là bọn hắn có thể biết, Lao Gia Tử đã sớm thông báo cho bọn hắn. Mang theo ban cứu, en trổ cùng sẽ dạ phỉm. Nạ rủ tổ hướng về ngồi tại quầy hàng Mạ Cạ Rổ mà đi. Hội trưởng nhìn xem Mạ Cạ Rổ, nạ rủ tổ nói đạo. Ân, trở về. Nhìn xem nạ rủ tổ, Mạ Cạ Rổ không khỏi cười một tiếng. Mặc dù, nạ rủ tổ thực lực không có hiện hiện ra, hắn nhìn không ra quá nhiều, nhưng là, hắn bắt đầu đó có thể thấy được, nạ rủ tổ so 2 năm trước cũng không phải mạnh một chút điểm, mà là, cường đại nhiều lắm. Đặc biệt là trên mặt cái kia lạnh nhạt mỉm cười. Chan đầy cường đại lòng tin. Đây là, đối tự thân thực lực lòng tin. Vẹn vẹn điểm này, liền đại đó có thể thấy được nạ rủ tổ 2 năm này thu hoạch. Ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ sau lưng sệ dạ phỉm một chút, mà cả rồ không nói gì thêm. Lại là nhìn về phía nạ rủ tổ, nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả rồ nói đạo. Mới trên quầy nhảy xuống. Hướng về lầu 2 đi đến. Nhún vai, nạ dù tổ cu nở dê không nói gì thêm, đi theo Mạ Cạ Rổ sau lưng, lên lầu 2. Nạ dù tổ biết, Mạ Cạ Rổ là không muốn cùng nạ dù tổ nói chuyện bị công hội người nghe được, không nghĩ bọn hắn biết ản đã Louis đế quốc sự tình.